Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bọn tôi bận sấp mặt từ 6 giờ sáng. Mấy người còn có lương tâm không à? Mấy người còn lại cũng nói chen vào. Hey, Sở Dư, cậu không biết đâu. Lúc đầu tôi nhìn thấy bức tranh này, suýt nữa thì bị hù chết rồi. Đúng vậy, mợ nó. Có ai mà ngờ anh cố bọn tôi lại là người thích làm mấy chuyện này chứ? Nụ cười trên môi Sở Dư càng thêm tươi rói. Cố Thần mặc kệ, cứ để bọn họ nói. Cậu mất tự nhiên lại giống như không nghe thấy gì. Cậu ôm cô từ phía sau, hôn lên mặt cô một cái, tì cầm lên vai cô rồi nhõng nhẽo. Sở Tiểu Dư, có tôi ở trong nguyện vọng của cậu không? Sở Dư quay đầu nhìn cậu, đôi mắt như ánh sao lấp lánh. Có. Ước nguyện của cô có tương lai sau này. Tương lai của cô có cậu. Bấy giờ Cố Thần mới hài lòng ôm cô thật chặt, cùng cô cắt bánh kem. Mấy người còn lại chỉ muốn chửi thề. Mợ nó, bọn tôi còn ở đây nha. Cặp thằng anh em cứ thích khoe tình cảm mọi lúc mọi nơi thì phải làm sao đây? Có thể chùm bao bố lên nó được không? Có lẽ không được. Cố Thần uể oải gối lên bả vai của Sở Dư, đắc chí nhìn một đám FA kia. Coi thường bọn mi đấy. Ồ, một đám FA. Mọi người không thể đánh thật ư? Rõ ràng cùng ăn một loại cơm, nhưng sao nhóm bọn họ lại có một đứa thiếu đòn thế này? Có gì hay mà khinh thường hả? Cố Thần vội vàng cắt bánh kem với cô vợ nhà mình, không thèm quan tâm đến đám FA này nữa. Cắt bánh xong, cậu nhanh trí ra hiệu với đám bạn. Tới đây chia bánh này. Nói xong, cậu lấy mấy cái đĩa, ngoại trừ đĩa đầu tiên, còn lại đều chỉ cắt một miếng nhỏ. Yên lặng một lúc. Miếng lớn là của tôi, bớt bệnh đi. Sở Đằng Phi hét lên, sau đó đưa tay lấy miếng bánh to gấp đôi mấy miếng bình thường. Tôn Hạo Quảng. Ha ha, nhị ca hào phóng quá. Trần Thuật. Bái phục, bái phục. Với thân phận của bọn họ, chẳng ai thiếu một miếng bánh kem. Chỉ là nhìn anh em mình trọng khắc khinh bạn thế này, chợt lòng thấy nghẹn ngào. Đậu Xanh. Khi dễ bọn tôi không có bạn gái để khoe hả? Cố Thần chọc một tiếng, đưa bánh cho Sở Dư. Không ăn thì thôi. Đây là bánh cậu làm cho Sở Tiểu Dư. Người khác ăn nhiều thì Sở Tiểu Dư ăn gì? Sở Đằng Phi vội vàng bưng lên hai dĩa. Ăn chứ? Tôn Hạo Quảng yên lặng cầm lấy, nếm thử một miếng. Cậu rất muốn nếm thử vị bánh do chính nhị ca mình làm ra làm sao. Trần Thuật và mấy người còn lại hùa theo giành lấy. Sở Đằng Phi nháy mắt đã ăn hết phần kem bên trên. Lúc ăn vào phần bánh, cậu bỗng nhíu mày. Đậu má, Cố ca mua bánh ở đâu vậy? Ngon muốn chết. Mấy người biết rõ tình hình im lặng. Sở Đằng Phi. Chắc là cho đường nhiều lắm. Tiệm bánh này muốn đóng cửa sớm hay gì? Sở Đằng Phi. Đúng là có bệnh mà. Hào Tử, cậu nói xem có đúng không? Tôn Hạo Quảng nhìn sắc mặt của Cố Thần, né ra xa. Tôi thấy vẫn ổn. Tự mình đâm đầu vào chỗ chết, không ai cản nổi cậu rồi. Sở Đằng Phi thấy có điều gì là lạ, tiếp tục tìm kiếm viện trợ. Mặt Cố Thần đã đen hơn đít nồi, yên lặng ghi nhớ. Lát hồi luyện quyền một chút để dễ tiêu. Sở Dư bỗng nở nụ cười rồi nắm chặt tay cậu. Ngon mà. Cô hôn cậu một cái, hàng mi như hai cánh bướm, đôi mắt long lanh tràn ngập tình yêu khiến cậu chỉ muốn chết chìm trong đó. Là bánh kem ngon nhất mà mình từng ăn. Trái tim Cố Thần bỗng tê dại, lòng mềm nhũn, tình cảm trào dâng không biết phải làm sao để trút ra. Cậu thấp giọng nói. Cậu thích thì tốt. Yên lặng viết vào ghi chú. Được rồi, mai vậy. Bầu không khí đang yên lành, Sở Đằng Phi nhìn một lượt, không thấy có người nào đứng về phe cậu. Thế là nhìn sang Sở Dư. Em họ, em thấy đúng không? Cố Thần dừng lại. Sở Đằng Phi bắt đầu lo khi bị Cố Thần nhìn chằm chằm như thế. Sự cảm xấu càng lúc càng lớn. Cố Thần nhếch môi. Anh họ. Hả? Sở Đằng Phi run lên. Toàn thân nổi da gà. Cậu không thể chịu nổi khi nghe Cố Thần gọi mình là anh họ. Mấy bức tranh kia phiền anh rồi. Tôn Hạo Quảng cúi đầu ăn bánh kem trong yên lặng, tự mình tìm đường chết, có muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Cố thần mới cầu hôn thành công. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net